Detective Conan Fanfic Phép Màu Của Tình Yêu. Chương 19, Thi Cử. Góc Truyện audio.com. Hê nhô, mình đã quay lại và tiết mục làm nhảm đầu chép xin phép được bắt đầu. Chép này xin dành tặng bạn. Cục công kêu nhé, phải nói thực là máy mình rất có vấn đề nên nó không tài nào tác được các bạn vào thành, thật xin lỗi a. Bây giờ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Các học sinh còn chưa kịp ngáp sau cuộc vận động bình chọn top 10 print thì kỳ thi cuối học kỳ và thi SSC đã đến. Sau một tháng thức thâu đêm suốt sáng ôn luyện, các sĩ tử đã sẵn sàng cho hai kỳ thi tử thần. Có điều vài người vẫn tim đập chân run, hội đồng trường Tây Tan đã niêm yết bảng chia phòng thi cho toàn trường. Một khối sẽ ngồi theo thứ tự alphabet từ A, Z. Nhóm thiên tài xó lớp cũng không ngoại lệ. Aoko thi phòng số 1, Heiji thi phòng số 8, Kaito, Kazuha là phòng số 9, Ran phòng số 18, Hakuba, Siho, Shinichi thi phòng số 19. Năm phòng đó đều đang mừng húm, vì biết phòng nào có tứ đại hoa khôi và tứ đại mỹ nam. Phòng đó điểm sẽ cao ngất ngây, nhưng trời tính đâu bằng trường tính. Năm phòng đó của khối 10 là năm phòng có các thầy cô giám thị nổi tiếng có con mắt cú vọ. Bao đời học sinh khiếp sợ, bại trận dưới tay các thầy cô đó. Dù sao thì trường Tây Tan là trường giỏi, nên các học sinh đã an toàn vượt qua kỳ thi cuối học kỳ. Tuy nhiên, một số người vẫn tiếp tục công cuộc cấy cày mỗi đêm. Vì kỳ thi học sinh giỏi lại bắt đầu. Cũng có nghĩa là phần thi thứ hai trong cuộc chiến giành hoàng tử giữa S.O.R. A và bốn chị em nhà Hatsune bắt đầu. Chito, Misu cùng ba người nữa đang khệ nệ ôm cả đống đồ ăn vào lớp 10B, mọi người trong lớp vội chạy ra giúp đỡ. Để đống đồ hạ cánh trên bàn giáo viên, Kaito tò mò ngó nghiêng. Cái gì vậy? Đây là đồ ăn mà bọn mình đã góp tiền mua để tiễn 10 chiến sĩ thi SSC ra trận. Cậu bạn đầu cua vui vẻ nói, chúc mọi người thi thật tốt nhé. Cả lớp vỗ tay rào rào. Còn nhóm SSSK, S.O.R. A cùng Chito, Misu cười tít mắt, Kazuha đợi tiếng vỗ tay ngưng hẳn. Nhẹ nhàng nói, chân thành cảm ơn các bạn nhé. Bọn tớ sẽ cố gắng đạt điểm thật cao. Giành giải thì sẽ mời mọi người một chầu nha. Ok. 30 con người bắt đầu lao vào cuộc chiến đồ ăn rất vui vẻ. Ai cũng tươi cười cả, giúp cho tâm lý của 10 thành viên tham gia thi SSC rất tốt. Ran, Aoko, Siho và Kazuha hào hứng buôn chuyện với các cô bạn cùng lớp. Shinichi, Kaito, Heiji và Hakuba thi nhau kể chuyện phiếm với mấy cậu bạn trong đội bóng. Shinichi thi thoảng khẽ liếc Ran. Anh lại thấy đôi mắt tím hơi cụp xuống đầy âu lo. Có vẻ Ran đang lo lắng chuyện gì đó. Shinichi nghĩ mình nên hỏi thử. Hết giờ học, Shinichi cùng Ran đi về như thường ngày. Ran cố gắng che giấu sự lo lắng bằng cách kể rất nhiều chuyện cho Shinichi nghe. Còn anh chỉ nhìn cô chăm chăm, bỏ ngoài tai mọi lời cô nói. Ran thấy cậu bạn cư xử rất lạ bèn hỏi. Này, cậu sao vậy Shinichi, Ran, cậu đang lo lắng việc gì vậy? Shinichi quay sang nhìn cô đầy dò hỏi. Ran định nói nhưng ngay lập tức bị chặn lại. Đừng giấu tớ, kể hết đi. Ran buồn bã nhìn đi chỗ khác. Đôi chân cô vô thức bước đến công viên Baker. Shinichi vẫn theo sau, đôi mắt xanh dương không rời cô dù chỉ một giây. Ran thở dài, khẽ nói. Anh Akiyama, tỏ tình với tớ rồi. Và cậu đang lo vì không biết nên đáp lời anh ta như thế nào. Shinichi nghiêng đầu nhìn Ran. Cô gật đầu, rồi nói tiếp. Anh ấy nói một tuần sau cuộc thi hãng trả lời. Nhưng bây giờ đã hơn một tháng rồi. Và tớ vẫn không thể quyết định được. Chấm, cậu có cảm xúc gì với anh ta không? Tớ, không chắc, chỉ là đôi chút dao động khi đứng gần anh ấy thôi. Ran lơ đễnh nói, Shinichi vẫn im lặng không nói thêm gì. Bỗng Ran quay sang Shinichi và nói, Shinichi à, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Sao vậy, đôi mắt đẹp hơn màu trời vẫn không nhìn sang Ran. Nếu đứng trước một người, mà tim cậu cứ đập liên hồi, tay chân túa mồ hôi, Cảm giác khi gần gũi với người ấy vô cùng ngại ngùng và có chút lo lắng. Luôn nghĩ về người đó mọi lúc mọi nơi. Là gì? Có phải thích không? Shinichi im lặng một lúc lâu. Đôi mắt khép hờ, bỗng, anh nhìn sang cô, gật đầu khẳng định, đó là thích, thật sao? Đôi mắt tím của Ran sáng rực lên. Cô vui vẻ đứng dậy. Cúi người, cảm ơn Shinichi nhé, tớ về trước đây. Ran, cậu có việc à? Shinichi hỏi. Ran cười híp mí, gật đầu, việc vô cùng quan trọng luôn. Nhìn theo bóng cô gái đang tung tăng vui vẻ mà lòng anh chợt đau nhói. Ran vô tư như vậy. Đâu biết anh đang đau lắm. Đau mỗi khi ở cạnh cô mà không thể nói lời yêu. TTSSC chính thức bắt đầu. Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu phát đề thi. Các học sinh bắt đầu căng thẳng. Riêng 10 thành viên lớp 10B thì không hề bị tâm lý lo lắng chút nào. Tất cả đều rất bình tĩnh làm bài thi. Và xong từ rất sớm. Thời gian thi môn toán là 120, nhưng SSSK và SORA chỉ mất khoảng 60 là xong cả bài. Tuy nhiên, 8 người phải ngồi trong lớp chơi đến 30 mới được ra ngoài. Môn thi đầu tiên, cả nhóm vượt qua suôn sẻ. Kazuha và Aoko so điểm số. Siho và Ran thử tự chấm điểm. Còn 4 anh chàng thì bàn bài rôm rả. Tất nhiên là ở bên ngoài sân trường. 3 môn toán, tiếng Nhật và tiếng Anh đã kết thúc trong ngày hôm đó. Đây là 3 môn duy nhất thi 120, còn các môn còn lại chỉ có 90. Dù sao thì ngày thi thứ 2 cũng rất thuận lợi với lớp 10B, 5 môn cuối cùng. Ran, Shinichi, Siho và Kaito đã xuất sắc vượt qua toàn bộ. Heiji, Kazuha, Aoko, Hakuba cũng hoàn thành 4 môn thi của mình một cách hoàn hảo. Chito và Mitsuhiko chỉ phải thi 2 môn nên xong sớm nhất. Dù sao thì cả nhóm đã thuận buồm xuôi gió qua vòng thi cấp trường. Lớp 10B rất tự tin mình sẽ giành được cả 10 suất vào vòng thành phố. Và đúng như thế thật, 10 suất vòng thành phố đều về tay Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha, Kaito, Aoko, Hakuba, Siho, Mitsuhiko và Chito, Mika đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Còn 3 cô chị, Miki, Miku và Miko vẫn kiên cường trụ lại. Vào được vòng thi thành phố, các học sinh thuộc top 10 của mỗi khối đều được đặc cách không phải học văn hóa trên lớp, mà tham gia lớp luyện thi trong suốt 1 tháng, và học riêng một tòa nhà. Gen cùng 2 người bạn của mình cũng có trong đội tuyển của khối 12 với Miki. Miku và Miko cùng học lớp 11, nên cả 7 người thường xuyên qua lớp 10 để gặp các đối tượng cần gặp. Mấy ngày nay, Ran không bao giờ ăn trưa được cùng cả nhóm, bởi vì Gen luôn xuất hiện đúng giờ cô xong bài và lôi cô đi. Shinichi dù rất buồn và có chút gì đó, ghen ghen, nhưng anh vẫn để yên. Anh muốn Ran phân biệt được tình cảm cô dành cho anh và Gen. 3 chị em nhà Hasune liên tục làm phiền các anh chàng của chúng ta. Xem chừng bọn họ cũng đang tiến hành tấn công trực diện đây mà. Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngang trời. 30 học sinh giỏi của trường Tây Tan cùng các trường khác trong toàn thành phố đang hồi hộp chờ đợi trong lễ trao giải SSC thành phố. Các giải khuyến khích, 3 đều dành cho các trường khác. Riêng lớp 10 Tây Tan có 2 người đạt giải 3. Cho đến khi người cuối cùng giành giải 3 được sướng tên. Trường Tây Tan như vỡ òa trong hạnh phúc, các giải nhất và nhì đã thuộc về họ. Sau đây, xin mời các thí sinh trường Tây Tan lên nhận giải. Akiyama Zen, Akatsuki Kai, Maeda Takeshi, Hasune Miki, Kojima Zenta, Hita Tomoyo giành giải nhì lớp 12. 3 anh chàng điển trai nở nụ cười sáng loá. Cùng với Miki và 2 người nữa lên nhận giải. Miki liếc nhìn Siho đầy đắc thắng. Siho nhếch mép cười khinh khỉnh. Nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Khối lớp 11 lên nhận giải. Nhưng Miko không giành được giải nào khiến cô ta rất tức tối. Đến lớp 10, kết quả đạt được là 10 thành viên lớp 10. B ôm chọn 6 giải nhì và 4 giải nhất. Giải nhất gồm có Shinichi, Ran, Kaito và Shiho, giải nhì là những người còn lại trong đội DTSSC của lớp. Tại trường Tây Tan, các thầy cô giáo cùng học sinh hồi hộp chờ đợi kết quả. Các học sinh trong trường còn đặt cược xem 10 người lớp 10. B liệu có đạt giải hết không? Và cú điện thoại của hiệu trưởng đã khiến tất cả tự im lặng. Thầy hiệu trưởng sau khi nghe xong điện thoại, nụ cười tự hào không thể giấu được trên môi. Trường ta đã giành được 18 giải nhì và 12 giải nhất toàn đoàn. Các lớp đoạt giải gồm 11A, 11B, 11C, 12B, 12E, 12A, 6 lớp được sướng tên vui mừng reo lên. Thầy cô khối 11, 12 cũng thoải mái hơn phần nào, riêng khối 10 vô cùng im ắng. Có vẻ như kết quả của khối 10 rất tệ, nhưng không, thầy hiệu trưởng mỉm cười ấm áp, năm nay kết quả của khối 10, đặc biệt là lớp 10B rất tốt. Hai em học sinh đạt giải 3 của lớp 10A và 10D, còn 10 em học sinh lớp 10B giành chọn 6 giải nhì và 4 giải nhất của thành phố. Lớp 10B cùng thầy Makoto và cô Sonoko vỗ tay vui mừng, ai ai cũng tự hào vô cùng. 10 chiến sĩ ra trận đã không để họ thất vọng một chút nào. Đúng là các thiên tài có khác. 30 học sinh dự thi SSC trở về được chào đón như những anh hùng cứu thế giới. Đặc biệt là các học sinh giành giải. Sự nổi tiếng và ngưỡng mộ ưu ái của thầy cô và học sinh cùng trường dành cho họ càng lớn. Tuy nhiên trong số đó, nhóm SORA và 4 chị em nhà Hasune thì không thấy xuất hiện. Bởi vì họ đang ở sân sau của trường, Aoko khoanh tay cười khẩy, nói, các chị đã hài lòng chưa? Chúng tôi đã thắng hết cả hai phần rồi đấy. Các chị hãy thôi làm phiền tụi này đi. Miko nguyết dài 4 nàng công chúa, nhếch môi, được, coi như chúng tôi thua và sẽ không làm phiền các cô nữa. Nhưng với các anh ấy, hãy để các anh ấy tự lựa chọn, tùy mấy người. Nhưng đừng mơ tưởng quá nhiều rồi lại thất vọng đấy. Tứ đại tiểu thư Hasune, Ran cười lạnh tanh, quay người bỏ đi cùng ba cô bạn. Mấy cô nàng kia tức lắm, nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, họ không thể làm trái được. Hội thiên tài xó lớp cùng Chito và Mitsuhiko đi liên hoan sau kỳ thi. Tâm trạng của mọi người đều rất tốt, trừ Mori Ran, cô đã quyết định sẽ dứt khoát với tình cảm của mình. Không thể đùa giỡn với nó được nữa. Cô không muốn gen tổn thương. Và, Shinichi như đọc được điều gì đó trong suy nghĩ của Ran. Đôi mắt anh sáng lên tia hy vọng. Shinichi cũng đã có một quyết định quan trọng. Enchep, chương trình đôi lời làm nhảm xin phép được bắt đầu. Hừm, tình hình là game show fan quiz của Âu vẫn chưa thể kết thúc rồi. Chưa độc giả nào đoán được tâm tư tình cảm của Âu cả, vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Nếu chép sau vẫn chưa ai đoán đúng, thì chúng ta sẽ dừng game và công bố kết quả. Chiến dịch dành tem tặng chép vẫn tiếp tục nha. Cách chương.